Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thứ 453 chương toàn bộ trọng thương, vô ảnh mê tung quyết, đi, phần thiên toàn lực ứng phó, lập tức vận khởi chạy trốn thần công, biến mất ở quỷ thần trước mặt, a, đáng chết tiểu hắc long, có chút năng lực quỷ thần thở gấp. Vũ cốt xí lập tức chống lại Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Hắn bay tốc độ nhanh hơn, Dạ Phi Nhi còn chưa có kịp phản ứng. Quỷ thần liền xuất hiện ở sau lưng nàng, cốt xí kéo dài ra, thứ hướng Dạ Phi Nhi. Tiểu mỹ nhân, bản vương muốn đem ngươi biến thành cương thi, từ đó không ly khai bản vương, đừng hòng. Tuyệt Vô Hàn một kiếm bổ về phía thứ hướng Dạ Phi Nhi. Cốt xí. Dạ Phi Nhi cảm giác được nguy hiểm, lập tức thiểm tiến không gian, tránh thoát quỷ thần cốt xí. Lại ra lúc, nàng và phần thiên roi vừa lên một chút, thứ hướng quỷ thần, tử tà kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài, lấy biến đổi bách, 360 độ vô góc chết đánh úp về phía quỷ thần. Phần thiên và Dạ Phi Nhi lại song song xuất trưởng vỗ về phía quỷ thần. A, à, quỷ thần một tiếng vang tận mây xanh tê kêu. Trên người nổ bắn ra ra mạnh ma lực, đem Tuyệt Vô Hàn tử tà kiếm đánh rớt, hai cái hắc tinh roi song nghiêng qua một bên, trưởng phong cũng hóa giải, vô ảnh giết Tuyệt Vô Hàn lòng bàn tay huyễn hóa ra một món vũ khí. Còn chưa có thấy rõ là cái gì, vũ khí liền theo quỷ thần thân thể bắn thủng mà qua. Tuyệt Vô Hàn huy tay áo, vũ khí lại trong nháy mắt bay về, lại lần nữa xuyên thấu quỷ thần thân thể mà qua. Thần khí tuyệt sát, quỷ thần nhìn bị đâm thủng thân thể. Hai mắt hồng quang sắc bén, không sai. Bị tuyệt sát xuyên thể tư vị không dễ chịu đi, Dạ Phi Nhi và phần thiên rơi vào Tuyệt Vô Hàn tả hữu. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết được bản vương. Ha ha ha, quỷ thần mở ra bàn tay to. Lòng bàn tay xuất hiện hai quả ma quả. Hắn một phen che tiến trong miệng. Đi Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi hư không tiêu thất. Muốn chạy, đừng hòng, quỷ thần theo cũng đã biến mất. Một xúc địa thành thốn, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi xuất hiện ở một mảnh hoang trong sân cỏ. Phốc, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn phun ra một búng máu. Vô Hàn, ngươi thế nào, mau ăn băng tủy đan. Dạ Phi Nhi vội vàng lấy ra một lọ đan dược. Đổ ra hai khỏa nhét vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng. Phi Nhi, ta không sao, mau vào không gian, chạy đi đâu, quỷ thần lắc mình mà đến. Một kim giản bổ tới, quỷ thần, ngươi cho là ngươi có thể giết được bản đế. Không có ma quả khôi phục thương thế, ngươi chưa chắc thắng được bản đế. Tuyệt Vô Hàn khuynh thân che ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Không sai, có ma quả, bản vương mới tu toàn thân công lực, còn kém lần này, ăn 100 khỏa ma quả. Bản vương là có thể tu được viên mãn, nếu không e ngại thái dương quang mang, có thể ra hắc sát cực uyên, lại thấy ánh mặt trời. Thế nhưng, không nghĩ tới bây giờ ma cây lại bị các ngươi phá hủy. Bản vương tất cả kế hoạch đô ngâm nước nóng, này toàn bộ đô là của các ngươi lỗi. Các ngươi đáng chết, quỷ thần đã giận không thể triệt. Hắn đã bị ép ngốc ở hắc sát cực uyên cực kỳ lâu. Lâu liên chính hắn đều muốn vứt bỏ, mắt thấy lập tức liền muốn thành công, hai cái này người đáng chết loại trực tiếp phá hủy hắn tất cả. Ra, ra ngươi và ma dẫn như nhau đều là tai họa, vậy chết ở chỗ này đi. Dạ Phi Nhi vừa nghe quỷ thần muốn đi ra ngoài. Lập tức giận dữ, nếu để cho hắn ra và ma dẫn liên thủ, ngày đó hạ lại không người gian chính đạo. Bản đế liều cái mạng này cũng muốn giết ngươi. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi hàn quang hiện ra. Quỷ thần ra, tam giới sẽ phá hủy. Đột nhiên trên người hắn bộc phát ra chói mắt bạch quang. Đem quỷ thần đô bước lui hai bước. Đây là, ở thăng chức, Dạ Phi Nhi kinh ngạc. Ha ha ha, tiên thiên cảnh, ra thăng chức. Ha ha ha, phần thiên bay ra u tuyệt, lập tức chống lại quỷ thần. Cho Tuyệt Vô Hàn tranh thủ thời gian, ổn định bạo phát linh lực. Ha ha ha, đến đây đi, quỷ thần, người ngày diệt vong tới. Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời cười dài. Thật tốt quá, hắn nam nhân biến càng ngày càng mạnh, chỉ bằng các ngươi, hừ, không biết lượng sức, quỷ thần bỗng nhiên biến thành bản thể. Sau lưng thật lớn cốt xí thon dài sắc bén, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời giơ súng nhắm ngay quỷ thần điên cuồng bắn phá. Hết chương.